truyền nhân của thần y tái thế. Chương 895, ai dám động vào vợ của tôi sẽ giết han. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, Chu Hoàng Lâm nói, thậm chí muốn nắm lấy tay của Hứa Thanh Mây. Lâm Mạc Huy cau mày, trực tiếp nắm lấy cổ tay Chu Hoàng Lâm, vận cổ tay hắn, Chu Hoàng Lâm đau đớn kêu lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, vẻ mặt Vương Lỗi thay đổi, hắn chỉ vào Lâm Mạc Huy quát. Mẹ kiếp, ngươi dám động thủ, buông tay ra, Lâm Mạc Huy lạnh lùng liếc anh một cái. Ở đây không có việc của anh, tránh ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Vương Lỗi tức giận cầm lấy bình rượu trên bàn. Mày nghĩ là mình đang nói chuyện với ai hả? Mày không đi hỏi thăm xem, Vương Lỗi tạo rốt cuộc là ai? Mẹ kiếp, có tin hay không, ông đây cho người một cước. Lâm Mạc Huy liếc nhìn bình rượu, sau đó đột nhiên đấm một cái, bình rượu trực tiếp bị đập vỡ. Vương Lỗi giật mình và bất giác lùi lại một bước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sau một lúc im lặng, Vương Lỗi nghiến răng nói. Có chút tài năng, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà, mày nghĩ rằng mày có thể làm tao sợ với mấy thứ này. Nói cho mày biết, tạo còn có một tả anh em ngoài kia. Vô luận như thế nào kiêu ngạo, mày có thể đánh chết mười mấy người anh em của tao. Chỉ cần ông đây nói một tiếng, đêm nay liền diêm mày xuống sông Hải Tân, tin hay không? Lâm Mạc Huy cũng không thèm nhìn hắn, ném Chu Hoàng Lâm sang một bên. Nói chuyện thì nghiêm túc nói chuyện, đừng có động tay chân. Cô ấy là vợ của tôi, anh dám động vào cô ấy, tôi liên muốn cai mạng của anh. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Hứa Thanh Máy cũng tức giận trừng mắt nhìn anh, Chu Hoàng Lâm, cậu nói chuyện cho cẩn thận, tôi sẽ không ly hôn chồng, cũng sẽ không gả cho cậu. Chúng ta là bạn học, tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng tôi, đừng nói những thứ này. Chu Hoàng Lâm sắc mặt tái nhợt tức giận nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy hồi lâu, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Vương Lỗi đứng bên cạnh, người anh em, cậu muốn giết han sao? Chỉ cần anh có lời, tôi hiện tại liền có thể để cho các huynh đệ của tôi xông vào đánh chết tên khốn kiếp này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Chu Hoàng Lâm xua tay. Quên đi, Thực Vi Tiên là cửa hàng của Tổng Lan Ngọc, cô Ngọc coi như nề mặt cô ấy. Nghe đến đây, không khí xung quanh vô cùng sửng sốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Phiêu Du hưng phấn nói. Chu Hoàng Lâm, anh cũng biết Tổng Giám Đốc Ngọc sao? Chu Thái Nhi hưng phấn nói. Lớp trưởng, anh với Tổng Giám Đốc Ngọc có thân không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Chu Hoàng Lâm cười, gặp qua hai lần, lần này tôi trở lại Phù Nam làm dự án, có quan hệ với tập đoàn Vân Đinh, cũng có liên hệ không ít với họ. Tổng Giám Đồ Ngọc rất tốt, tôi không muốn ở chỗ của cô ấy gây chuyện. Hàm ý muốn bày tỏ rằng anh ấy có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng Lan Ngọc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thứ hai, cảnh cáo Lâm Mạc Huy, tôi không phải không thể đối phó được với anh, tôi chỉ là cho Tổng Lan Ngọc mặt mũi. Lâm Mạc Huy cười thầm, Chu Hoàng Lâm này thật sự có tài khoác lác. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, nét, gocchuyenaudio.com. Với tính cách của Tổng Lan Ngọc, chuyện làm ăn với anh ta là chuyện bình thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nói rằng họ có liên lạc riêng tư, Lâm Mạc Huy sẽ không bao giờ tin. Tuy nhiên, Lâm Mạc Huy không buồn phanh phải chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, anh cũng không muốn xen vào một buổi họp lớp này quả này. Nhiều, ăn xong bữa này, anh rời đi là được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Vương Lỗi đỡ Chu Hoàng Lâm ngồi xuống ghế chính, lập tức bắt đầu lớn tiếng, khoe khoang về sự nghiệp của Chu Hoàng Lâm và sự nghiệp của chính mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, dù sao thì về cơ bản câu nào cũng khoe được. Trên thực tế tất cả những điều này đều là nói cho Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây nghe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, anh ta cố ý nhấc bổng Chu Hoàng Lâm lên và giảm lên Lâm Mạc Huy, để Hứa Thanh Mây quay đầu lại với Chu Hoàng Lâm. Đáng tiếc Hứa Thanh Mây từ đầu đến cuối không hề nhìn Chu Hoàng Lâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô thực sự không có cảm tình tốt với người đàn ông này. Nhất là vừa rồi nói chuyện và hành động như vậy, Hứa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thanh Mây vô cùng ngán ngẩm, nói chuyện phiếm một hồi, Vương Lỗi đột nhiên cầm ly rượu lên, cười nói. Nghe nói hợp lớp cũng có nghĩa là bạn học cũ nổi lại tình cảm. Nói về tình cảm, tôi đoán, trong lớp của mấy người, Chu Hoàng Lâm có quan hệ tốt nhất với Hứa Thanh Mây. Hai người cũng tính là người tình cũ gặp mặt không dễ chút nào. Hai người sao không uống một chén rượu xem có thể nối lại tình xưa không? Mọi người thấy thế nào? Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE cách chương.